Khủng bố sống lại, chương 152, mỗi người đều là nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm giam bên trong Trương Vĩ Thần tỉnh sa sút, hắn điều khiển hai chân ngồi ở bên cạnh, cau đầu lông mày, đầu óc bên trong không ngừng suy tính một vấn đề: mình tới đáy phạm vào chuyện gì. Cẩn thận về suy nghĩ một chút phát sinh hôm qua tất cả, nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đến mình đến cùng đã làm sai điều gì, vì lẽ đó đến cuối cùng hắn trong lòng bắt đầu tổng kết ra một cái đáp án. Chính mình tuyệt đối là bị oan uổng. Tạm giam bên trong cũng không chỉ hắn một cái, còn có mấy cái phạm vào sự tình bị bắt tới, bọn họ đến lúc đó không có hướng về Trương Vĩ giống như là một cái trầm tư người, ngược lại còn lẫn nhau hàn huyên. Huynh đệ, ngươi là vào bằng cách nào, phạm chuyện gì? Có người hỏi, ta cũng không biết, không cẩn thận liền tiến vào. Là như thế nào không cẩn thận? Chuyện là như vậy, ngày hôm qua ta một không, nhỏ uống chút rượu, không cẩn thận lại gặp được đồng dạng uống rượu say mỹ nữ, không cẩn thận ta liền mang nàng tới trong tân quán, sau đó cảm thấy hơi nóng, không cẩn thận liền thoát y phục của nàng, cuối cùng càng là không cẩn thận té lộn mèo một cái, đem cái kia mỹ nữ cho cái kia gì, cuối cùng không cẩn thận ngủ thẳng tới hừng đông, cái kia cô gái sau khi tỉnh lại một không, nhỏ lại có một chút điện thoại di động, không cẩn thận liền báo cảnh sát, cuối cùng ta không cẩn thận liền tiến vào. Một cái hai mươi mấy tuổi tiểu thanh niên ngồi chồm hổm ở nơi đó một mặt vô tội nói. Các ngươi nói một chút coi, ta cái này có phải hay không hết sức vô tội? Đích thật là hết sức không cẩn thận. Tiểu thanh niên hỏi, vậy là ngươi vào bằng cách nào? Ta liền càng vô tội, ta chính là một cái bán xe đạp điện, hôm kia có cái khách hàng tìm ta mua một chiếc xe đạp điện, liền ta sáng sớm liền đứng lên đi trên đường nhập hàng, vừa vặn gặp được một chiếc mới tinh xe đạp điện ngừng ở một nhà cửa quán khẩu, ta liền đào mở khóa chuẩn bị chờ đi, kết quả còn chưa kịp giao hàng đến nhà, đã bị người bắt lại, bọn họ còn mắng ta trộm đồ, đây không phải là vô nghĩa sao? Ta quang minh chính đại nhập hàng, làm là giữa lúc chuyện làm ăn, làm sao lại thành tặc? Nhất định chính là lẽ nào có lý đó. Vậy ngươi cũng quá xui xẻo, bằng hữu, ngươi thì sao, ngươi là vào bằng cách nào? Tiểu thanh niên hỏi Trương Vĩ. Trương Vĩ nói, tối ngày hôm qua ta lạc đường, không biết xảy ra chuyện gì đi vào không nhận ra người nào hết trong hẻm nhỏ, đụng tới một cái lão A-di hỏi ta lớn chăm sóc sức khỏe không, ta nhất định là cự tuyệt nhưng lại nghe nói có thể ăn gà, ta đáp ứng, nhưng là ở phòng riêng thời điểm có cái không nhận biết lão A-di đi vào liền cởi quần của ta, ta đương nhiên là sẽ không làm cho nàng được như ý, đi tới liền đá một cước, sau đó liền bị bắt tới nơi này. Các ngươi cho phân xử thử, ta một người trưởng thành ăn gà có lỗi gì? Có lỗi sao, nhất định là không sai, vì lẽ đó ta có thể xác định ta là bị oan uổng. Vậy là ngươi xui xẻo nhất, bây giờ cảnh sát phá án thật sự không đủ tỉ mỉ tâm, điểm này ta thấu hiểu rất rõ. Bên cạnh một tên tráng hán lắc lắc đầu nói. Trương Vĩ hỏi, vậy là ngươi vào bằng cách nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta so với ngươi còn oan uổng, ta chính là hỏi trên đường mấy cái cô nương muốn vài đồng tiền bao trước nói rõ, vậy cũng là những cô nương kia tự nguyện cho ta, ta cũng không có ép buộc, các nàng không quan tâm ta mới nắm, kết quả xoay người đã bị tuần tra cảnh sát phát hiện, còn tới hỏi do tình huống, ta sợ hiểu lầm, đưa tay ở trong túi bì hoa một cái tám, ý là để cho bọn họ thả ta đi, kết quả là có cảnh sát nói ta có thương, rất nguy hiểm, lập tức liền đem ta nhấn ở đất trên, các ngươi nói một chút coi cái này có phải hay không vụ oan hãm hại. Tráng hán kia rất là buồn bực nói, này vừa tiến đến cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài, ta những tiền kia bao còn đặt ở trong thùng rác đây, phòng chừng lúc ban ngày đều phải bị ngược lại rác dưới lấy đi, đây chính là vài vị cô nương một mảnh lòng tốt a, người ví tiền toán cái gì, ta xe đạp điện vẫn không có cho người bán đưa qua đi đây, này chắc chắn chuyện làm ăn bị quấy tung, khách hàng phòng chừng còn đang chờ ta hồi âm hơi thở đây, này nếu là không có đem hàng đưa qua đi ta này khổ tâm kinh doanh nhiều năm thành tín chuyện làm ăn khẳng định không làm tiếp được. Các ngươi đừng ủ rũ, yên tâm, đây chỉ là chút ít hiểu lầm mà thôi, biết rõ phía sau liền sẽ không có chuyện gì, quan không được bao lâu, nhiều lắm cũng chính là tạm giam mấy chục tiếng. Những người này lẫn nhau nghị luận, cũng lẫn nhau an ủi. Trong sở câu lưu mỗi người đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, ta có chút thích nơi này. Trương Vĩ trong lòng âm thầm nghĩ tới, bất quá nói đi nói lại thối ca đến cùng có đến hay không cứu chính mình a, vào giờ phút này. Trong cục cảnh sát, Dương Gian cùng Lưu Kiến Quốc Lưu đội nói chuyện điện thoại phía sau hẹn xong gặp mặt. Làm hắn đi tới thời điểm, hắn nhìn thấy cục cảnh sát trên dưới đều đang bận rộn, tựa hồ đều đang xử lý các loại tất cả lớn nhỏ vụ án, có chút là nghiêm trọng án hình sự, có chút nhưng là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể hàng xóm cãi vã, phô thê đánh nhau, đương nhiên còn có một ít là so sánh đặc thù sự kiện linh dị, chuyện như vậy ngay lập tức liền muốn thành lập hồ sơ, sau đó lên báo, đem vụ án chuyển giao. Lưu đội thân là đội trưởng áp lực là lớn nhất. Có sự kiện khẩn cấp thời điểm hắn cần dẫn đội xuất cảnh, không có lúc nhưng là cần xử lý công vụ. Tiểu Trương, phần văn kiện kia rất trọng yếu, lập tức đưa đến mặt trên đi. Đừng hỏi ta nên làm gì, trước tiên đem người bắt được lại nói, cái gì? Người chạy, rơi giám sát, lập tức bắt lấy quy án, tuyệt đối không có thể bỏ mặc không quan tâm. Cái kia tiểu khu tình huống có chút phức tạp, dính đến đặc thù sự kiện, trước tiên ổn định thế cục lại nói, không muốn để khủng hoảng truyền bá, hiện tại cái này mấu chốt tuyệt đối không thể loạn, mặt trên hạ mệnh lệnh bắt buộc, vô luận như thế nào đều muốn duy trì đại xương thành phố trị an, bảo đảm người tên quần chúng đích thực sinh mệnh tài sản an toàn, phong tỏa cũng là vì cư dân phụ cận tốt, nếu như bọn họ không thể hiểu được lời liền kiên nhẫn hướng về bọn họ giải thích. Kết quả ta muốn kết quả, không phải báo cáo, ngươi viết nhiều như vậy báo cáo có ích lợi gì? Tiếp tục thẩm, đừng kéo những thứ vô dụng kia. Lưu đội ở đại sảnh làm việc bên trong bận rộn, rất nhiều vụ án đều cần trưng cầu ý kiến của hắn, này để hắn một ngày 24 giờ công tác đều cảm giác không đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá hắn cái khu vực này là như vậy, những thứ khác khu cũng không khá hơn chút nào. Đặc thù thời kỳ A, Lưu đội xoa xoa đầu, hắn cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng cảm thấy trách nhiệm của chính mình rất lớn, không thể có một tia qua loa, chính mình dù sao đứng ở này trên cương vị. Lưu đội, ngươi xem ra rất bận a, Dương Gian nói. Xem ra ta tới không phải lúc, làm lỡ thời gian của ngươi. Lưu đội ngẩng đầu lên, gặp được Dương Gian thời điểm lắc đầu cười khổ. Không, ngươi nói sai rồi, ngươi đã đến rồi ta mới xem như là nghỉ ngơi, dù sao mặt trên có quy định cảnh sát hình sự sự tình ưu tiên nhất, cho dù là việc nhỏ cũng là đại sự, những thứ khác tạm thời có thể phóng vừa để xuống, dù sao nhất cử nhất động của các ngươi nói nghiêm trọng một chút cũng quan hệ đại xương thành phố sống còn. Có thể có vụ án gì lớn hơn mấy triệu người dân an nguy tồn vong? Dương Gian nói, đừng nói nghiêm trọng như vậy, mấy triệu người sinh tử ta cũng không có tư cách này đi đánh giá, đó là sự tình của quốc gia ta lần này đến chủ yếu là bàn bạc việc tư. Trước điện thoại bên trong đã nói rồi, ngươi là muốn tìm Triệu Khai Minh, Triệu cảnh sát hình sự đi. Lưu đội đứng lên, thừa dịp cái này nghỉ ngơi trống rỗng rót chén trà. Ngươi uống trà sao, không cần, cảm tạ. Dương Gian nói, Lưu đội nói, ta là có Triệu cảnh sát hình sự phương thức liên lạc nhưng cũng chỉ là ở đặc thù sự kiện phát sinh thời điểm mới có thể liên hệ, bình thường nếu như không có chuyện gì lời ta cũng không dám tùy tiện đi gọi điện thoại, hắn không phải một cái tốt trung đụng người, này cũng có thể hiểu được dù sao không có đi qua huấn luyện chuyên môn, đặc thù đối đãi nhân tài tóm lại là có chút thiếu sót, tư tưởng giác ngộ không phải hết sức cao. Đúng rồi, những câu nói này ngươi có thể không cần nói cho cái kia Triệu cảnh sát hình sự, nếu không ta có thể lại muốn nhận xử phạt. Dương Gian cười nói, yên tâm, làm sao sẽ, ta không phải một cái yêu thích người hay lắm miệng, hơn nữa ta cũng không thích cái kia Triệu Khai Minh. Người tìm hắn có chuyện gì không? Lưu đội nói, Dương Gian nói, xác định một chút chuyện mà thôi. Như vậy đi, ta đem hắn vệ tinh định vị số điện thoại di động cho ngươi, ngươi gọi cho hắn nhìn, bất qua chuyện này ngươi hỏi ngươi tiếp tuyến viên cũng biết a, tại sao muốn chuyên môn đi một chuyến. Lưu đội nói, Dương Gian nói, thuận tiện có món việc tư, nghĩ kiếm cá nhân đi ra, không biết Lưu đội có thể hay không tạo thuận lợi. Phạm vào chuyện gì rồi sao? Nếu như là liên quan đến án hình sự, vậy ta chỉ có thể xin lỗi. Lưu đội nói, hẳn là không, có thể chỉ là một chuyện hiểu lầm. Dương Gian nói, Lưu đội nói, người đem tên nói cho ta biết, ta để người cha một chút nhìn, nếu quả như thật chỉ là cái gì chuyện nhỏ lời, có thể trước giờ phóng thích, nhưng liên quan đến án kiện trọng đại, coi như là ngươi muốn kiếm người ta cũng sẽ không cho phép, đây là luật pháp vấn đề, xin hãy tha lỗi. Đương nhiên, sẽ không để Lưu đội ngươi khổ sở. Dương Gian nói, ta người bạn kia gọi Trương Vĩ, cùng ta tuổi tác lớn bằng, khẳng định không giống như là phạm tội người. Được rồi, đây là Triệu cảnh sát hình sự vệ tinh định vị điện thoại di động dãy số, ngươi có thể đi liên hệ hắn. Lưu đội nói, dặn dò một cái người hỗ trợ đi thăm dò một chút cái kia gọi Trương Vĩ người phạm vào chuyện gì. Cách Trương,